Ly cà phê tình yêu. Chương 6, cà phê Hawaii, Hawaii Coffee Seaway Cafe. Góc truyện audio.com. Cà phê Hawaii ẩn giấu hương bạch quả, hồi ức cùng hiện thực đan xen. Lý Quân Mạc từ trước đến nay đều có thói quen của đà điều. Vùi đầu trong cát, trốn tránh mọi chuyện, cô âm thầm bội phục chính mình. Lẩu còn cay hơn cả hạt tiêu, còn có thể ăn đến tê cả đầu lưỡi. Cô nghĩ cứ giả vờ như không biết gì cả, thì tất cả đều có thể chết lặng, không xảy ra chuyện gì. Ngày thứ hai mới là ngày các học giả chính thức được mời đến. Đại học L cũng có nhiều học giả lớn tuổi, trong đó có khá nhiều người trước đây là thầy của Quân Mạc. Lâm Tuấn Hiệt đến sớm hơn một ngày liền ra sân bay đón. Quân Mạc vùi đầu vào làm, cả ngày nhốt mình trong văn phòng không ra đến cửa. Thời điểm kiểm tra buổi sáng lại gặp được mấy giáo sư bộ dáng lão đầu nhi. Tựa hồ rất thích mặc kiểu Tôn Trung Sơn, tóc hoa dâm nho nhã. Cô tự dưng nghĩ, Lâm Tuấn Hiệt sau này già đi, có phải cũng sẽ như vậy, vừa khiến đệ tử cảm thấy dễ gần, lại khiến đệ tử cảm thấy khả kính. Khi ra đến cửa thì sửng sốt, rõ ràng là Minh Văn cư nhiên không có chút nào thay đổi. Vẫn là nụ cười sảng khoái đó. Vừa thấy mình liền hô to gọi nhỏ. Quân Mạc, nhân viên ở bên cạnh không nhịn được ghé mắt nhìn. Quân Mạc kinh hỉ, không nhịn được cười, sao mày lại ở đây? Trong danh sách có tên mày đâu? Giáo sư hướng dẫn tao có chút việc, viện cử tao đi thay. Minh Văn ngồi xuống với cô ngay đại sảnh, càng ngày càng đẹp, hì hì, tao lại già mất rồi. Làm sao mà già được chứ? Rõ ràng là hơn một phần phong độ tự nhiên của người trí thức. Quân Mạc cười nói, ừ, vĩnh bảo thanh xuân. Chợt nhớ ra, đẩy Minh Văn một cái. Diễn đàn này của bọn mày phải điểm danh. Mày đi chưa? Minh Văn sửng sốt, lập tức cười rạng rỡ. Hay mày điểm danh giúp tao đi? Hai người cùng cười, hóa ra mọi người đều nhớ rõ khoảng thời gian đó. Buổi chiều diễn đàn khai mạc, Quân Mạc không đi. Chợt nhớ đã hứa mang tài liệu cho Hàn Tự Dương, vội vội vàng vàng chuẩn bị một ít đi ra, vừa đến thời gian nghỉ trưa, cầm tài liệu trên tay, đi đến Tứ Hào Lâu. Tầng dưới cùng của Tứ Hào Lâu có gian phòng tổ chức hội nghị lớn nhất khách sạn. Lúc này cửa chính đóng, làm Quân Mạc an tâm không ít. Cô đi đến trước sân khấu, đang muốn nhắn trưởng ca quản lý phòng này tranh thủ thời gian nghỉ ngắn mang tài liệu đến phòng Hàn Tự Dương. Cửa chính đại sảnh vô thanh vô tức mở ra, cô đang phân tâm, lại đem tài liệu, xoay người cười với Hàn Tự Dương. Hàn Tổng, mang tài liệu đến cho ngài đây. Hàn Tự Dương à một tiếng, quay đầu lại nhìn biểu ngữ chào đón. Chữ đỏ sen trắng hoan nghênh các học giả. Phía trên cùng là logo Thụy Minh cùng tiêu chí. Sao không phải ngày hôm nay? Anh có ý bảo cô cùng đi. Bước chân chậm lại, dường như có chút lơ đãng hỏi. Không đến đây nhìn qua sao? Có rất nhiều đồng học của cô phải không? Quân Mạc khẽ lắc đầu, nụ cười có chút xa cách. Tốt nghiệp đã lâu như vậy, chữ thầy đã trả cho thầy rồi. Làm sao còn mặt mũi mà gặp lại? Cô nói như tự diễu. Sắc mặt cũng có chút vô tình, mặc dù đã đánh nhiều má hồng, vẫn như cũ không che giấu được chút yếu đuối mơ hồ. Trong mắt anh đầy thâm ý, trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, tôi muốn đi xem. Quân Mạc sững người trong chốc lát, mới bắt đầu phản ứng lại, trong mắt hiện lên bối rối. Đi đâu? Sắc mặt anh có chút nghiêm nghị, ngay lập tức có khí thế bức người, hơi hết cầm về phía hội trường, ánh mắt chuyển về phía Quân Mạc. Quân Mạc do dự, theo lý cô không thể từ chối yêu cầu của hộ khách. Khách hàng thuê phòng sống lâu dài tại khách sạn như nhà. Bây giờ có thể khiến cô bước qua cửa chính, thật sự khó hơn lên trời. Tựa hồ rằng có một lát, Hàn Tự Dương bỗng nhiên cười khẽ đứng lên, cầm quyển sách trên tay cô. Sắc mặt liền vui vẻ, ánh mắt vụt sáng trong một thoáng tựa hồ mềm lại, tự nhiên thay đổi đề tài. Thôi bỏ đi, đến thời gian làm rồi hả? Không quấy rầy cô nữa. Quân Mạc thật sự như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cười cười, đúng vậy, tôi đi làm việc đây. Cô nhấc chân bước đi, cửa chính phòng hội nghị bị một nhân viên đẩy ra, ẩn ẩn có nói một hai câu nhẹ nhàng. Quân Mạc nghe, kinh ngạc quay mặt đi chỗ khác, thanh âm quen thuộc như vậy, nói nhỏ tựa như rất thân mật. Cô bước chân nhanh hơn, cũng không quay đầu lại nhìn mà đi ra ngoài. Hàn Tự Dương đứng ở chỗ cũ, bóng dáng cao lớn bị ánh mặt trời kéo dài hắt lên tường. Anh gọi nhân viên, cúi đầu nói vài câu. Tiểu nữ sinh đỏ mặt dẫn anh vào hội trường, thấp giọng hỏi anh, Hàn Tổng, còn chuyện gì phân phó nữa không? Hàn Tự Dương hơi hơi khóa tay, cuối cùng tìm một chỗ ngồi xuống. Anh cũng không nghe nhiều về vấn đề học thuật hội nghị đang thảo luận. Ánh mắt chỉ hướng đến nam tử trên đài. Chỉ liếc mắt, cũng không khó để nhận ra chính là người đàn ông tối qua. Tay anh vô thức gõ gõ tay vịn ghế dựa, bỗng nhiên nhớ tới hình ảnh Lý Quân Mạc tối hôm qua. Chợt cảm thấy điều hòa phòng họp thật sự không đủ, tay không khỏi nới lỏng cổ áo. Người đàn ông đó, lấy ánh mắt nhìn của anh, cũng thật sự được coi là ôn nhiên nho nhã. Anh mới đứng lên muốn ra ngoài, mới đi vài bước, Mã Sơ Cảnh trước mặt đụng vào anh, hắc hắc cười vài tiếng. Lão đại, sao anh lại tới nơi này? Buổi tối cùng ăn cơm không? Đều là mấy giáo sư lớn tuổi đức cao vọng trọng, cậu bất quá chỉ đùa một chút, cũng thật là chẳng ra làm sao lại bị Hàn Tự Dương cắt ngang. Người trên đài là ai? Mã Sơ Cảnh lên tiếng. À, là Lâm Hiệt Tuấn, nghe nói là sư huynh của Lý quản lý. Cậu nói đĩnh đạc, tôi đang định gọi Lý quản lý một tiếng. Mọi người cùng nhau ăn cơm. Hàn Tự Dương khoanh tay nhìn lên đài, ánh mắt hơi mị lên. Có hứng thú, mọi người định ăn tối ở đâu? Bữa tối vẫn ăn ở Nam Đài. Hàn Tự Dương đẩy cửa vào ghế lô, thản nhiên nhìn lướt qua. Quân Mạc đang ngồi bên cạnh Lâm Tuấn Hiệt, đầu ngón tay nhẹ nhàng cầm một tách trà thủy tinh nóng. Mã Sơ Cảnh nhất nhất vì anh giới thiệu, thẳng đến lúc ngồi ăn, anh nghiêng người cùng lão tiên sinh nói chuyện với nhau vài câu. Lúc này ánh mắt vừa nhìn đối diện, Quân Mạc ngồi cạnh một cô gái trẻ, hai người đang thấp giọng nói chuyện, vẫn mang theo mỉm cười nhưng tư thế ngồi của cô thật cứng nhắc. Tựa hồ cố ý duy trì khoảng cách với chàng trai bên cạnh. Ngồi bên cạnh nhóm lão tiên sinh khổng chỗ nào không phải bằng cấp sử học trong tay làm bọn hậu bối như sấm bên tai. Quân Mạc giật mình cảm thấy như trở lại thời đại học. Nghe các sư phụ giảng việc nghiên cứu của các vị tiền bối. Kiến thức cả một đời bôn ba hải mặc sơn chung của các lão nhân. Một chút tích góp làm nên văn hóa tinh hoa dân tộc. Trong bữa tiệc không ít người hỏi Lâm Tuấn Hiệt tình trạng sức khỏe thầy hướng dẫn Trương lão tiên sinh của anh. Anh nhất nhất đáp lại, lão tiên sinh hơn nửa thời gian là nằm trong bệnh viện điều dưỡng. Mắt nhìn có chút khó khăn, chỉ có thể nằm nghe người khác đọc sách, rất mong gặp một ít đệ tử trẻ tuổi. Mà diễn đàn lần này, Lâm Hiệt Tuấn là đệ tử của thầy đến, nguyên nhân phần nhiều là do sách của thầy sắp xuất bản. Quân Mạc ngưng thần lắng nghe, cảm thấy trong miệng ngậm một lá trà xanh, vị đắng nhàn nhạt lan trong miệng, cô cuống quýt cúi đầu, trong nháy mắt, cảm thấy bị làn hơi nước làm mơ hồ, bữa cơm này thật thượng gạo, cô căn bản không muốn đến, cuối cùng bị thúc giục không có biện pháp tương tâm nhất hoành. Ý là gạt mọi chuyện sang một bên, quyết định bảo trì im lặng, tai nghe lời nói diệu ngữ liên châu của nhóm lão tiên sinh. Tâm tình liền xa xút, nguyên lai mấy thứ này, thật sự đã xa xôi quá rồi, thế giới từng quen thuộc với cô đều không hề có biến hóa, mà chỉ có cô thay đổi. Hàn Tự Dương đứng lên, hướng tất cả mọi người đang ngồi nhất nhất kính rượu. Quân Mạc ngẩng đầu, ánh mắt hai người đều trong trèo, dáng người cao gầy lại giống nhau, hai mắt gặp nhau không khí liền có chút xúc động, tựa hồ xuất hiện chút rung động trong suốt. Dưới ánh đèn chất lỏng đỏ thẫm trong chén sóng sánh nhẹ. Tia sáng do khúc xạ mà lóe lên. Minh Văn ở bên cạnh nhỏ giọng bên tai Quân Mạc hỏi. Công việc của mày cũng quá là tốt đi. Mỗi ngày có thể ăn cơm cùng soái ca. Quân Mạc cười hỏi lại. Ai đẹp trai cơ, thật đúng là làm khó dễ Minh Văn. Cô cười, về tình cảm mà nói. Tao đương nhiên là coi trọng sư huynh hơn rồi nhưng mà Hàn Tổng cũng là thiên kiệt địa linh nhân a. Cô bất đắc dĩ cười cười. Không khỏi liếc mắt nhìn Hàn Tự Dương. Người đàn ông cực kỳ xuất sắc này quả nhiên ở nào cũng là tiêu điểm hấp dẫn sự chú ý. Có thể anh đã chú ý tới ánh mắt của mình, liền nhẹ nhàng nhìn về phía cô cười nhẹ, khuôn mặt cũng cười lại. Chuyển mắt, tham dự đều là các giáo sư đã lớn tuổi, vậy nên ngồi không lâu người phụ trách mọi việc, chủ sự Phương cuối cùng cũng hướng nhà tài trợ Thụy Minh cảm ơn. Bữa tiệc sau đó vội vàng tan, Quân Mạc cùng Minh Văn đi ra ngoài, đứng ở cửa hàn huyên với Mã Sơ Cảnh vài câu, lúc này mới nói với Lâm Hiệt Tuấn, sư huynh, em đi trước, thậm chí không theo lễ nghi đợi khách nhân đi trước mà vội vàng rời đi. Mỗi người ở một nơi liền phân tán, Lâm Hiệt Tuấn một mình ở Tứ Hào Lâu, liền cùng đường với Hàn Tự Dương, vốn cũng có chút quen biết, vậy nên dễ nói chuyện với nhau. Cách lối rẽ một chút, không xa đã là chỗ ở. Hàn Tự Dương bỗng nhiên đứng lại. Lâm tiên sinh, cùng đi ra bờ sông một chút. Lâm Tuấn Hiệt không chút nào ngoài ý muốn. Gật gật đầu, được. Trên đường lần lượt gặp phải nhân viên khách sạn. Dựa theo quy định, chờ khách đi trước, mỉm cười ân cần thăm hỏi sau mới rời đi. Hàn Tự Dương sóng vai cùng Lâm Tuấn Hiệt, khí độ ngọc thụ Lâm Phong. Trong bóng đêm giọng điệu hai người đều nhẹ như sợi dây trước gió. Tôi đã nhìn thấy ảnh của anh, cách đây cũng lâu rồi. Hàn Tự Dương tựa hồ như hỏi anh, một lát sau, còn nói, ở chỗ Lý quản lý, ở cổng trường đại học L phải không? Khóe miệng Lâm Tuấn Hiệt mỉm cười làm thần sắc có vẻ nhu hòa đi vài phần. Có lẽ bản thân anh cũng không tự biết, ngay cả giọng điệu cũng chậm lại. Lúc đó cô ấy học năm thứ hai. Anh vô tình ngược dòng chuyện cũ, trong đầu tựa hồ đem mọi chuyện ngày đó chậm rãi lướt qua. Lưu sướng giống như thơ văn xuôi, một buổi tối như vậy, hoàng hôn dày đặc buông xuống, hai người đều chỉ nói sơ qua, tựa hồ như cứ một hai câu lại vô tình nhắc đến một người đuôi nhất Lý Quân Mạc. Nhưng lại yên lặng bỏ qua cái tên này, phảng phất như đang nói đến người qua đường. Thẳng đến cuối cùng, ánh trăng lẻ loi cũng bị mây đen che khuất, mà trên đỉnh đầu ngọn đèn đường nhỏ vẫn nhấp nháy tạch một tiếng tắt hẳn. Hàn Tự Dương quay mặt lại nhìn, anh trở về là vì cô ấy sao? Lâm Hiệt Tuấn ngẩn ra, lập tức cười, đưa tay khoác vào trong túi áo gió. Nói là vậy thì cũng không phải, thực ra là không chính xác. Hàn Tự Dương nhướng mày, chờ câu tiếp theo, bây giờ trở về vì cô ấy. Đã quá muộn rồi, ngữ khí của anh an tĩnh, không mang theo một tia gợn sóng. Anh đã từng nghĩ, nếu thời gian 3 năm không thể làm cho tình cảm của mình gợn sóng, thì cái được gọi là tu tâm dưỡng tính tất cả đều vô nghĩa. Nhưng khi những ký ức tận nơi sâu nhất trong đáy lòng thoảng qua, vẫn không nhịn được mỉm cười tự giễu. Hàn Tự Dương im lặng gật đầu, trong đầu anh hiện lên biểu tình của Quân Mạc. Thời gian ở bên cạnh người này ánh mắt cô tựa hồ như muốn mà không biết làm sao để trốn tránh muốn thân cận. Lại e ngại không dám tới gần. Lâm Hiệt Tuấn cuối cùng nói thêm một câu. Thật sự đã quá muộn rồi. Dẫn theo vài tia tinh thần xa xút. Làm cho Hàn Tự Dương hơi hơi nhíu mày. Đều là người thông minh. Cũng không vạch trần cái gì. Anh thậm chí không hỏi một câu vì sao. Không thể không nghe thấy tiếng thở dài. Nhưng mà ngay cả anh cũng không thể phủ nhận, trong lòng khi ấy có ý mừng nhẹ nhẹ, chậm rãi sâu trong tâm linh chảy ra phần mừng rỡ này không có chút ác ý nào cả xưa nay. Anh vẫn là người quyết định nhanh, nếu chuyện trước kia đã chấm dứt, anh không ngại dùng cách của chính mình tham gia vào cuộc sống của cô. Hai người đều im lặng đứng, phá vỡ trầm mặc là điện thoại của Hàn Tự Dương. Thư ký gọi tới bảo cho anh biết chuyện phòng ở đã bố trí thỏa đáng. Anh trả lời rồi tắt điện thoại. Anh bỗng nhẹ giọng nói với Lâm Tuấn Hiệt. Thật sự đáng tiếc, ngữ khí của anh chân thành. Mang theo than tiếc, Lâm Tuấn Hiệt xoay người trở về. Khóe miệng nhẹ nhàng cong lên. Gió đêm thật sự có chút khí lạnh. Chia tay ở đại sảnh. Hàn Tự Dương nhìn bóng dáng cao lớn mà gầy gò kia đi xa. Bỗng nhiên cảm thấy chính mình đang chứng kiến một hồi ly biệt. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng trên thế giới lại tình cảm bất đắc dĩ này lại khiến anh cảm thấy nặng nề, nhưng phần nặng nề ấy lại ẩn ẩn làm chính. Mình cảm giác dưới mặt băng mỏng dòng nước ngầm bắt đầu chảy mạnh. Chỉ cần một cơ hội, có lẽ sẽ có thể phá băng mà ra. Cà phê Hawaii. Cà phê Hawaii nổi tiếng và gần như duy nhất chỉ có một loại là Hawaii Kona. Quận trồng cà phê Kona hạt nhỏ nằm ở phía tây nam bờ biển Hawaii. Là hòn đảo lớn trong quần đảo Hawaii sản xuất loại cà phê truyền thống và nổi tiếng nhất của Hawaii. Cà phê được thu hoạch hoàn toàn bằng tay, được xử lý ướt và được trồng từ hạt giống chất lượng của địa phương được gọi là Guatemala. Cà phê Kona được trồng trong những cụm trang trại nhỏ trên các ruộng bậc thang trên núi Hoa Lơ Lai và núi Mauna Loa trên Thái Bình Dương. Cây cà phê trồng ở đớ thường được các đám mây che bóng vào những buổi trưa cùng với những cơn mưa phùn và đôi khi là những trận mưa như chút nước. Sự kết hợp thường xuyên của mây và mưa với nhiệt độ điều hòa, thuận lợi của khí hậu vùng biển Thái Bình Dương cùng loại đất xốp, đôi khi được các dòng dung nham của núi lửa bồi đắp thêm chất dinh dưỡng để nuôi cây, đã giúp cây cà phê tăng trưởng và phát triển tốt. Mặc dù chỉ được trồng ở độ cao 800 đến 2.500 feet rất thấp đối với loại cà phê Arabica, nhưng chất lượng của cà phê Kona đạt được tương đương với các loại cà phê được trồng ở độ cao cao hơn nhiều. Cà phê Hawaii Kona được đặt gần như ngang hàng với cà phê Blue Mountain của Jamaica, chính là cà phê Lam Sơn ở đoạn đầu ấy. Tuy nhiên, khá nhiều chuyên gia còn cho rằng Hawaii Kona vượt trội hơn nhờ vào hương vị thoang thoảng gần như quế của nó. Về mặt này thì Blue Mountain của Jamaica không hề có, nhờ vào đặc tính ít chua, thơm ngát đôi khi được pha với chút rượu của trái cây làm cho cà phê Kona trở thành một trong những loại cà phê nổi tiếng nhất thế giới. Kết chương.